Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, tách rời chân dung 1. Hắn lẩm bẩm, lại giống tại đối người nào đó nói chuyện, thế nhưng là trước mặt không có người. Ngươi rất hận ta có phải không? Ngươi muốn đem ta giao cho những cảnh sát kia đúng hay không? Ta lúc đầu đối ngươi còn cảm thấy thật có lỗi một chút. Ngươi cái này ác độc tiểu tiện nhân, thật sự là trừng phạt đúng tội. Ngươi nói có đúng hay không? La Viêm Lân cùng nữ cảnh sát giả trang thành tình lữ. Câu có câu không đáp lời, ánh mắt lại tại bốn phía du khách thân trên qua lại tới lui. Đặc biệt là những cái kia đơn độc đi lại người. Còn nữ cảnh sát nhân dân ngược lại là rất tiến vào nhân vật. Từ nhà trẻ cho tới trên trường cảnh sát. Từ ưa thích cá nhân cho tới tương lai lý tưởng. Từ nhân sinh quan cho tới nhóm máu chòm sao. Trò chuyện đến trò chuyện đi. Nàng vẫn chưa thỏa mãn. Dứt khoát hỏi La Viêm Lân cuối tuần có thời gian hay không. Phụ nữ đánh con trai đánh cho chính khởi kình, vừa đánh vừa chửi, thao mẹ ngươi, dám lại chừng ta một chút thử coi, thao mẹ ngươi, lại chừng, ngươi còn chừng. La Viêm Lân đưa ánh mắt từ trên người bọn họ rời. Tiếp tục nhìn qua vòng quanh núi đường, rộn ràng du khách lục tục ngo ngoe lên núi xuống núi. Hắn khẽ nhíu mày. Vừa rồi hắn bỗng nhiên sinh ra dị dạng cảm giác là chuyện gì xảy ra. Du khách bên trong cũng không có đáng giá hoài nghi. Chẳng lẽ vẻn vẹn ảo giác? Sao ngày 10 tháng 11. Thứ năm, 10 giờ 8, Liêu Đông Vịnh, cửa sông Đường Cái, Hồng Kỳ xưởng đóng tàu. La Viêm Lân từ một cảnh sát hình sự dẫn đường đi vào khu xưởng. Nhìn nhà máy cổ xưa, rất nhiều năm rồi, tạo tốt thuyền được màu xám nhạt thật dày chống nước vải phủ. Một chiếc thuyền đặt tại sân xưởng bên trong. Phía đông là bột hải, có thể ngửi được theo gió bay tới tanh nồng. Vương Thụ Lâm tại khu xưởng mặt đông nhất bến tàu bên trong chờ hắn. Bến tàu bên ngoài là mênh mông vô bờ mặt biển, sóng cả dày đặc. Biển gió vù vù, Vương Thụ Lâm cùng mặt khác bốn cái nhân viên cảnh sát đứng tại bên bờ. Trung Khánh Thuận đưa lưng về phía La Viêm Lân ngồi xổm trên mặt đất. Phía sau lưng của hắn che khuất trước mặt đồ vật. La Viêm Lân chỉ nhìn thấy hai cái toàn là nước chân trần. Thị lực lập tức xuất hiện khó có thể tin ảo giác. Hai cái chân tư thế nói rõ một người ngửa mặt nằm trên mặt đất. Trung Khánh Thuận phía sau lưng mới rộng bao nhiêu, lại chặn người này cơ hồ toàn bộ thân thể, trừ phi đây là một cái người lùn. La Viêm Lân đi lên trước mới nhìn đến đáp án, bày ở Trung Khánh Thuận trước mặt chỉ có hai cái đùi. Đặt song song hướng về phía trước bày ra chính là ba cái loại cực lớn màu lam túi nhựa. Bên trong mơ hồ biểu lộ ra cơ thể người thân thể bộ phận, còn có đầu cùng cánh tay. Chúng nhân viên cảnh sát trên từng gương mặt một toát ra cực độ chán ghét. Chuyện gì xảy ra? La Viêm Lân hỏi, ánh mắt hắn nhìn xem Vương Thụ Lâm. Buổi sáng lại nhận được điện thoại báo cảnh sát. La Viêm Lân lập tức biết rõ, lại chữ hàm nghĩa. Hắn nói, vẫn là lần trước người kia gọi tới. Giống nhau xử lý qua thanh âm, dùng lỗ tai cũng có thể nghe được. Chúng ta dựa theo điện thoại chỉ thị chạy tới nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.